Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 811 đồng thau thần, canh 4 thêm càng, chương 811 địa mạch, không để ý đến lui lại mẫu hạm, Nguyên Tiêu tầm mắt xẹt qua một khe lớn, thượng cổ máy móc địa tinh nếu muốn rút đi. Chính xác nhất cách làm hẳn là xé mở không gian cự ly xa thuấn di, nếu muốn cố thủ. Dựa vào địa mạch thành lập phòng ngự hệ thống mới là chính xác nhất, giống như bây giờ vứt bỏ địa. Mạch tạc hủy một khe lớn làm ra lui lại biểu hiện giả dối. Không khỏi cho hắn một loại ở bảo hộ một khe lớn cảm giác. Chẳng lẽ này một khe lớn phía dưới địa mạch lúc này chính ở vào nào đó mấu chốt trạng thái không? Thể đại quy mô điều động năng lượng là cùng không phải. Thử một chút liền rõ ràng, truyền kỳ pháp thuật. Không gian gió lốc, mượn dùng kính ma huyết mạch cùng thiên phù bóng ma không gian tổ hợp. Bằng vào dung nhập truyền kỳ cao giai không gian đá quý bóng ma không gian. Ở á không gian trung hấp thu phong ấn không gian loạn lưu. Lại thông qua kính ma huyết mạch phóng đại phóng xạ đi ra ngoài, thật mạnh thêm vào hạ. Pháp thuật này lực phá hoại sẽ không thua cấp truyền kỳ cao giai pháp thuật, duy nhất nhược điểm. Chỉ là thuấn phát một lần yêu cầu thật lâu mới có thể ở á không gian phong ấn cũng đủ không gian. Loạn lưu, cùng loại này pháp thuật bình thường vu sư tuyệt đối sẽ không lựa chọn tổ kiến pháp thuật mô. Hình, nhưng là hắn có thể tùy ý đổi mới truyền kỳ pháp thuật này lại là nhất thích hợp hắn, màu bạc không? Gian gió lốc, vô khổng bất nhập nhằm phía một khe lớn chỗ sâu trong, không gian loạn lưu dập nát không gian. Đánh vỡ chính không gian cùng á không gian bích trướng, trực tiếp làm cho á không gian gió lốc thổi quét mà ra. Đem ven đường một khe lớn sụp đổ cự thạch trời chướng ngại toàn bộ dập nát trục xuất đến á không. Gian, truyền kỳ pháp thuật một kích dưới, một khe lớn cái đáy mặt đất biến mất trăm dặm thâm siêu biến mất hố động chung. Một cái lao nhanh không thôi địa mạch chi hà hiển hiện ra. Bao vây địa mạch không gian thai màng hấp thu không gian năng lượng. Triệt tiêu không gian gió lốc cắn nuốt trục xuất, đồng thời chôn giấu dưới mặt đất trốn tránh đồ vật cũng hiện ra không thể nghi ngờ, đó là thứ gì? Nanaho nhỏ nói, địa mạch chi trên sông mặt. Có một cái tàn phá bất kham đồng thau sắc đầu, hàm răng cắn trên mặt đất mạch chi hà không gian thai màng mặt trên. Toàn bộ này một mảnh địa mạch năng lượng đều bị này đồng thau đầu hít vào trong miệng biến mất. Không thấy, các ngươi đáng chết, đồng thau đầu mở to mắt tinh thần chấn động phát ra âm thanh, đồng. Thau thần một viên tàn khuyết đầu, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, không gian gió lốc này một tạc. Hoàn toàn giống như thọc ong vỏ vẽ hoa giống nhau, trước sau phòng thủ lui lại 1000 truyền kỳ cấp. Thấp máy móc con rối. Trực tiếp xé mở không gian đi vào địa mạch mặt trên. Lẫn nhau căng ra lĩnh vực không gian hòa hợp nhất thể liều mạng phòng thủ. Tùy ý mẫu hạm cùng còn lại máy móc con rối ở Pháp sư quân đoàn oanh tạc hạ lẫn nhau rằng co, sự. Tình có biến, thượng cổ máy móc địa tinh ở kéo dài thời gian, Nguyên Tiêu biến sắc nói, 1000 truyền kỳ cấp. Thấp máy móc con rối. Thật đánh lên tới bọn họ kỳ thật thua định rồi, nhiều lắm bằng vào du kích chiến thuật. Thả diều giống nhau từng cái thanh trừ, nhưng là chúng nó không có lựa chọn chiến đấu mà là liều. Mạng phòng thủ, rõ ràng là lo lắng chiến đấu va chạm phá hủy địa mạch. Bởi vậy thà rằng lựa chọn bị đánh không hoàn thủ, lựa chọn vứt bỏ 1000 cái lực phá hoại cường đại phòng thủ nhược truyền kỳ cấp thấp máy móc con. Dối. Thượng cổ máy móc địa tinh tất nhiên đang tiến hành chuyện trọng yếu phi thường, không gian rách nát. Nguyên Tiêu sau lưng hiện lên không trung đảo biến thành trần thế cự mãng, dung nhập trong đó. Trần thế cự mãng một cái đuôi liền rút ra một khe lớn nhập khẩu mẫu hạm. Tìm tòi thân mãng đầu đã cắn ở máy móc con rối truyền kỳ lĩnh vực thượng. Bóng ma cắn nuốt triển khai. Lĩnh vực không gian chung năng lượng giống như thủy triều giống nhau bị hút đến trong cơ thể. Tìm chết, trong đó một cái truyền kỳ cấp thấp máy móc con rối giải trừ truyền kỳ lĩnh vực, đôi tay biến hình. Tay phải hóa thành một cây trường thương, mũi thương một chút một cái xoay tròn mini hắc động cắn nuốt hư không. sau lưng siêu vận tốc ánh sáng động lực động cơ phun ra. Cấp 3 vận tốc ánh sáng một lưỡi lê hướng trần thế cự mãng giữa mày, phanh. Một viên phụ ma viên đạn, ở máy móc con rối rời đi truyền kỳ lĩnh vực bảo hộ nháy mắt mệnh trung, thời gian tạm dừng. Máy móc con rối dừng hình ảnh một cái chớp mắt, cùng lúc đó đệ nhị viên phụ ma viên đạn ngay sau đó mệnh trung. Toàn bộ máy móc con rối bị thời gian chi băng đóng băng. Cuối cùng đệ tam viên phụ ma viên đạn đem đóng băng máy móc con rối không gian chuyển rời đến một khe lớn bên ngoài, đáng chết. Lúc này đây lao tới ước chừng 10 cái truyền kỳ cấp thấp con rối, còn ở phi hành chung. Bọn họ đã bắt đầu lẫn nhau dung hợp, bùng nổ năng lượng cấp bậc nháy mắt đạt tới truyền kỳ trung giai. Hình thể cao lớn 5 lần. Cao tới 10 mét máy móc con rối tay phải trường thương ở mũi thương hắc động chừng nắm tay lớn. Nhỏ, một khe lớn bên cạnh, Đồng Hương cầm trong tay hư không săn giết giả lại một lần đánh ra 3 viên phụ ma viên đạn ở nàng. Phía sau cách đó không xa, Ngàn Thắng Nam đang cùng Sâm Trọng liên thủ trấn áp cái thứ nhất bị rời đi lại đây máy móc con. Rối, xạ kích kết thúc. Đồng Hương khẽ run lên, bởi vì 3 viên phụ ma viên đạn. Thế nhưng đều không ngoại lệ bị máy móc con rối mũi thương điểm trúng. Từ nguyên tiêu làm nàng sử dụng hư không săn giết giả. Này vẫn là lần đầu tiên bị người dễ dàng mà ngăn trở đạt tới vận tốc ánh sáng phụ ma viên đạn quả. Nhiên, đến cực hạn, nguyên tiêu nhắc tới cẩn thận, Đồng Hương rốt cuộc không phải khoa học kỹ thuật ma pháp. Sư chung tay súng. Nàng dựa vào chỉ là hư không săn giết giả bản thân. Cũng không có đặc thù ma pháp kỹ xảo cường hóa trong tay ma đạo súng ống. Nếu đổi làm khoa học kỹ thuật ma pháp sư cầm hư không săn giết giả uy lực ít nhất phóng đại mấy lần. Buông ra mãng nha, nguyên tiêu vặn vẹo xà khu nguyên tố hóa né tránh máy móc con rối một thương, hắn xem đến rất rõ ràng. Kia chính là thật thật tại tại hắc động. Bằng vào hắc động kinh người dập nát lực, dù cho là nắm tay lớn nhỏ kia cũng là xoa liền thương chạm vào liền chết. Bất quá cũng may hắn đã được đến hắn muốn đồ vật thao tác không trung đảo biến thành trần thế cự. Mãng cắn truyền kỳ lĩnh vực, cũng không phải muốn mượn bóng ma cắn nuốt hút khô năng lượng mà là hấp thu một bộ phận năng lượng. Thông qua áo thuật lĩnh vực tiến hành phân tích. Chỉ cần phân tích ra truyền kỳ lĩnh vực cụ thể năng lượng thành phần cùng pháp tắc tạo thành. Áo thuật lĩnh vực là có thể nhằm vào này trồng lên truyền kỳ lĩnh vực phân tích ra nhược. Điểm mơ siêu ở trong vũ trụ, công nhận chỉ có mạnh nhất mâu không có mạnh nhất thuẫn, bởi vì mọi người đều biết. Ở đồng dạng phẩm cấp hạ, mâu có thể thu nhỏ lại áp xúc lực lượng, mà thuẫn một khi áp xúc bảo hộ lực này phòng thủ khu vực liền sẽ bạo giảm. Bởi vậy cùng giai phòng ngự trang bị này giá trị mới có thể vượt qua vũ khí mấy lần nhiều, bởi vì hai người muốn địch nổi, phòng ngự trang bị tất nhiên muốn hao tổn cao hơn vũ khí mấy lần tài liệu cho nên chỉ có mạnh nhất. Chi mâu không có mạnh nhất chi thuẫn, càng là cao cấp, tài liệu càng thưa thớt, lúc này chế tạo vũ khí đều ngại tài liệu không đủ. Có thể tiêu phí mấy lần tài liệu chế tạo phòng ngự trang bị khả năng tính tự nhiên cực kỳ bé. Nhỏ, bởi vậy ở trong vũ trụ, cao đẳng phòng ngự thần khí cực đoan hiếm thấy, máy móc con rối. Bản thân am hiểu cũng là phá hư. Lúc này cố tình tiến hành không am hiểu phòng ngự, còn muốn phòng thủ khắp địa mạch phân tán năng lượng. Này liền cho hắn bắt lấy nhược điểm một kích mà phá cơ hội, tìm được rồi. Nguyên tiêu đồng tử biến đổi, nguyên tố hóa né tránh máy móc con rối dây dưa, 989 cái truyền kỳ lĩnh vực trồng lên. Thật giống như 989 tầng tấm chắn, dùng một lần xuyên thấu phi thường khó khăn, nhưng là nếu làm này 989 tầng dung hợp tấm chắn ngắn ngủi chia lìa sau đó từng cái xuyên phá. Này phá hư khó khăn liền tương đương với rơi chậm lại 989 lần, bất quá hiện tại. Hắn còn không thể lập tức động thủ, phá vỡ phòng hộ. Chính là buộc thượng cổ máy móc địa tinh liều mạng, hắn hiện tại cần thiết muốn kéo dài thời gian. Chờ Sâm Trọng bọn họ bắt sống bị chuyển rời đến một khe lớn ngoại kia một cái máy móc con rối. Tìm ra này đó máy móc con rối nhược điểm, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón 989 cái truyền kỳ cấp thấp máy móc con rối phản công, hoặc là liền không động thủ, động thủ liền phải dùng một lần phá đờ y ngắn nặng cs.ps. Cảm ơn thương chứ, U Huyền Vũ Hiên, RE 2010, 10 tháng bình nước tòa, A Lãng C đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.